Con sự thiên ca tẩy trừ tội lỗi cho ai hết, chỉ có mình. Thì như vậy, ví dụ như hồi nãy giờ tôi đi tà này, tôi lỡ sáng tôi chăm nó đắng quá mà, để cho tôi miếng nước sôi vô, cho xin miếng nước sôi vô, cho nó bớt đắng. Nó kêu mình phải rinh cho nên á, cái ly trà nó đắng như vậy thì bây giờ muốn cho nó bớt đắng thì phải chế nước trong vô. Mà nếu như mình chế nước sôi nó trong vô mà nó cứ nó trong mãi thì từ từ nó hết đắng rồi. Thì cái tội lỗi của chúng ta cũng như vậy, dù là cái nghiệp nhân nghiệp quả đó nó không có tha thứ một ai hết á, nhưng mà chúng ta có thể nắm ở trong bàn tay cho chúng ta chuyển. Chúng ta chuyển cái nhân quả đó. Thành ra sám giả, sám kỳ tiền khiên, hối giả, hối kỳ hậu quá. Ủa có cái bình thủy nước sâu đó cô làm chi? Nước cực. Đó, nói ví dụ về đó là cái ly trà nó đắng quá. Sáng cái trà cốt thì giờ chế vô, nước sâu vô thì nó nhạt ra vậy thôi. Thì bây giờ đó, các huynh đệ nhớ cái lỗi của mình, cái nghiệp của mình á, nó không phải đời này mới có, mà nó từ vô thủy, có nghĩa là mình đã không phải có mặt một đời này làm người đâu nghe. Mình đã từ vô thủy kiếp, không biết mình làm con gì, cho tới con gì, cho tới con người này, thì nó cũng trải qua hà sa số kiếp. Như có lần tôi đã giảng đó, là tôi đã làm mình ngày hôm nay mà huynh đệ thầy trò mình được cái mai như vậy đó, được cái đầu như vậy là trải qua mất 4 tỷ năm. Mình bao nhiêu kiếp không biết, nhưng mà 4 tỷ năm thì từ khi mà bất cứ thành cái gì mà cho tới thành được cái con người như thế này mà được cái đầu mà mình biết phân biệt là phải, là quấy, là thương, là ghét. Mình biết ai nói nặng mình á, ai khi dễ mình, ai chê bai, ai chỉ trích mình. Mình tự biết được, mình nhận thức được, mình đủ cái lý trí như vậy là mất 4 tỷ năm. Các Phật tử rõ không? Như vậy mất 4 tỷ năm để mình được như thế này. Mà nếu như các vị thử suy nghĩ, nếu mà mình tạo những cái điều ác á, mà nó cùng cỡ cái ác nghiệp, mà nếu nó mất 4 tỷ năm đó, thì các vị nghĩ chừng nào mình mới được như vậy? Vì vậy mà trên tinh thần nhà Phật á, cho nên cái câu mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, tôi nói không sai đâu, là gọi là manh quy phù mộc á. Phương sở dĩ tôi nhắc đi nhắc lại hoài vậy là quý vị nhớ nghe. Manh quy phù mộc á, cái bản này phải nghiên cứu một cái nữa là nó còn đúng nhất rồi đó không? Phải cho nó gắn. Manh quy phù mộc, chữ quy là con rùa, chữ manh đây là con đuôi, là rùa mù đuôi á, rùa đuôi á, mà 1000 năm nó mới tình cờ đó nó lật nó lên được tới mặt biển, ở dưới đáy biển 1000 năm nó lên tới đây, nó gặp được cái khúc cây, nó trồi đầu lên mặt biển, nó gặp cái khúc cây, cái cây mà cây bọng á, phù là bọng đó, nó chui vô khúc cây, nó bồng bờ được giang hồ tứ hải. Như vậy là đâu phải dễ dàng. Cái biển nó mênh mông mà con rùa mù đôi với đáy biển 1000 năm nó trồi đầu nó được gặp khúc cây, vậy là không phải chuyện tình cờ. Thành ra các thầy trò huynh đệ mình, các vị nhớ, tôi nhắc đi nhắc lại rất kỹ, thà các vị không là đệ tử Phật, không là Phật đạo thì thôi, là Phật đạo phải nhớ những cái danh từ này trong đầu, không bao giờ cho nó quên nha các vị nghe. Để chi vậy? Để mỗi lần mình có lỡ tạo những cái nghiệp gì đó, mình khởi cái vọng tưởng lên, mình muốn tạo những cái nghiệp giết người chẳng hạn, hay là mình làm những cái nghiệp mà tội lỗi đó, mình nhớ mình được cái con người này nó cũng là một vô thủy kiếp, được cái điều rất là may mắn. Cho nên tôi tha thiết các Phật tử bây giờ ráng học, ráng tu. Dĩ nhiên bây giờ tu phải học, học mới biết đường tu. Tôi cũng còn phàm, các vị cũng còn phàm, huynh đệ thầy trò nhắc nhở với nhau, thì mình làm sao mình học cái pháp môn gọi là đốn ngộ để rồi mình tiện tu. Đốn có nghĩa là mình học pháp môn mà mình nhận ra, chợt nhận mau mắn ra, ngộ ra. Ngộ ra là tất cả chúng ta đều có tâm Phật, đều có tâm thánh thiện. Khi mình ngộ ra vậy rồi đó, bắt đầu mình mới tiện tu, là mình tu từ từ. Các vị hiểu cái pháp mà của Tôn Thành Đại Thừa Phật giáo nói không? Đốn ngộ tiện tu. Còn có nhiều người họ quan niệm là tiệm tu rồi mới đốn ngộ thì không phải. Ta gọi là đốn cái gì là ngược lại đó, ngược lại là họ nghĩ là tu rồi mới ngộ. Nhưng mà thầy trò mình phải học cái đạo gọi là ngộ để được tu. Có gì hiểu hai cái ý này không? Nếu chúng ta không khẳng định chúng ta có khả năng tu hành để chuyển về cái xấu thành cái thiện, chuyển về chúng sanh trở về Phật, thì sao ta tu ngày nào thành Phật? Vì vậy mà pháp môn trên tinh thần đại thừa là phải đốn ngộ để tiệm tu. Cho nên á, tôi đã cũng nhiều lần có chuyện kể câu chuyện, nhưng mà tôi nghĩ rằng các vị không có thời giờ nghe là những cái bài cũ tôi dẫn những năm trước, cho nên tôi nói đi nói lại. Còn các vị ở trên mạng á mà có nghe lại thì cũng đừng buồn, nói sao thầy có nhiêu nói hoài, tại vì mỗi lần giảng mỗi lần một cái đạo tràng khác. Có lần Đức Phật kể câu chuyện như thế này nè, là có hai anh nọ đi đốn cây gai á, không biết Phật tử lớn tuổi ngày xưa biết cây gai đập ra để làm vải không, để làm chỉ để ma để vệt dệt vải đó. Dạ. Chứ không hả? Không biết. Ủa thời các chị không biết đó hả? Dạ. Biết. À, cái thời nếu mà cái thời nào mà các cụ lớn tuổi mà khoảng từ 70 trở lên á, rồi chắc là các vị dưới 70 cho nên chưa có. Cái cây đó mình quê ở trên rừng phải không thầy? Trên núi, dạ. Trên núi, dạ. Cái gai đó, ngày tất cả ngày xưa ông bà mình đều là mặc áo mà gọi là bả gai á. Đó cho nên á, thì có hai anh chàng nọ mới rủ nhau đi lên núi đốn gai về để dệt vải, để đập ra để lấy chỉ làm vải, vì cái gai đập ra nó ra từ sợi chỉ đó, rồi mới mai lại. Chứ thời xưa hồi thời đó chưa có vấn đề lông vịt, lông gà hay là ly lông đồ, hay là những cái hóa chất như chúng ta ngày nay, thì cái cây gai nó đập nhuyễn như ra, thì thay vì là tơ tằm, mà thời kỳ đó cũng chưa có vấn đề tơ tằm nhiều, cho nên đại đa số là mặc áo gai, cây gai. Thì tôi nghĩ cái thời của Đức Thế Tôn đã có vấn đề này rồi, cho nên Thế Tôn có nói câu chuyện đó, là có hai anh chàng sáng hôm nọ mới rủ nhau đi lên núi đốn gai. Mà đó là một lần đi lên núi là khó, cho nên chịu khó trèo cho nó xa, vì thường thường cái cây đó nó mọc ở trên núi. Các vị biết nó mọc ở trên núi vì nó ăn một cái chất khô cằn, cho nên cái sợi của nó mới gọi là cứng chắc phải không? Nhưng mà lại bên trong cái cây gai đó nó giống như cái cây quế, bên trong nó trong vậy đó, nhưng mà xung quanh nó bao bên ngoài đều là những cái sợi. Lỡ lần này lần sau phạt 5 đồng nha. Giao rồi hãy giờ pháp mà có điện thoại phạt 5 đồng. Không phải lấy 5 đồng làm gì, tới đây đó là không có điều phạt, thì lấy đâu kìa. Mở cái bô liêm xuống. Mở nhỏ rồi đó. Mở không được luôn. Không biết xài luôn. Cho nên trước khi học đạo hay là tụng kinh là tôi nhắc là phải để chế độ gì đó, rung á. Thường thường á, giảng á mà các chị biết không, mai là bữa nay tôi vui thì nó không có động. Chứ thường thường mà nó có chuyện gì nhiều việc là khi mà vậy nó hay bị động. Bởi vì Phật Pháp á, nó giảng theo cái gọi là cái tâm. Khi các vị lắng tâm, các vị nghe, các vị học thì tôi giảng nó lại hay hơn nữa không? Chứ còn mà đó thì là đồng, cái nghĩa là tâm, nó cảm ứng cái tâm. Chứ còn nếu các thầy giảng mà soạn bài sẵn để trước mặt lấy ra mà đọc thì thôi, cần gì quý vị đọc cho rồi, chứ cần gì mà quý thầy nói chi quý vị rõ rồi đó. Rồi tôi trở lại cái vấn đề nói á, thì hai anh chàng này mới đi lên núi để đốn gai. Thì có nói với nhau rằng là mỗi một lần á, đi leo tới đỉnh núi mà tới cao chừng nào thì mệt nhọc chừng đó, thì thôi mình ráng á, mình leo cái cao cao một chút, mình đốn cho thật là nhiều. Nhiều thì buổi chiều á, mình trở xuống núi á, thì đi xuống thì nó khỏe phải không? Nó mát, nó khỏe, cho nên hai anh mới nói thôi bây giờ mỗi người ráng gánh mỗi bên một gánh, là mỗi người hai gánh, hai bả vai. Thì xế chiều hai anh mới mỗi anh gánh hai gánh gai đi xuống. Thì đi xuống sau đi một đoạn cũng xa xa thì nó có một cây mệt quá, ngồi bỏ hai gánh gai xuống, mỗi anh bỏ xuống để đi uống nước suối, nó có dòng suối á. thì không biết như làm sao á, cái câu chuyện là cái triết lý nha, còn các vị mà cái đừng có hỏi tôi lại nó ai thế này kia, cái này là triết lý. Khi mà để gánh gai xuống cái trùng dòng suối trong nước thì thấy bên dòng suối đó tơ lụa người ta dắt đầy đó, ta bỏ đó, thì anh kia mới nói với anh nọ thôi bây giờ mình đi gánh gai về để mình dệt vải mình mặc, mà mình làm hồi sáng giờ mệt nhọc và tới đây bao nhiêu tơ lụa ta bỏ đây là vì không có chủ, giống như là ta bỏ mang vậy đó, thôi thì mình lấy cái này mình về mình mang vải mình mặc, mình vừa đẹp và vừa đỡ nhọc cái công nữa, mà vừa bây giờ khỏi gánh gai về chứ chân mặt. Thì một anh nói như vậy, anh kia nói không, mục đích của tôi là để lên núi gánh vai gai về để mà dệt vải à, chứ tôi không có chịu mà tôi tới đây nửa đường mà bỏ lại như vậy. Anh nọ nói thôi, anh nói cho tôi tới đây là tôi mệt muốn chết tôi rồi, mà bây giờ đó mình mục đích của tôi thì bây giờ dệt vải, bây giờ có vải rồi tại sao mình không lấy đem mình về sử dụng đó. Cho nên cuối cùng thì anh nọ mới để lại cái hai gánh gai đó, anh ôm một sấp vải đi. Anh đi thì tới một đoạn, anh kia thì cứ ráng hai gánh gai mà đi sao mà cứ cằn nhằn, anh không có giữ lập trường, anh không giữ lập trường kia nọ, tự nhiên ôm sắp phải đi càng kêu càng cao vậy, còn tôi mệt như thế này hiểu không, cứ anh này cứ cằn nhằn. Đi tới một đoạn đường nữa, cũng tới dòng suối nữa, mới ngồi xuống vác nước suối rửa mặt uống. Thì nhìn xuống dòng suối nó lại có mấy cái thổi vàng. Ông anh sắp phải, anh mà ôm cái sắp phải, anh bỏ sắp phải, anh luộc cái sổ vàng. Anh nói thôi bây giờ anh à, tôi suy nghĩ rằng là còn may mắn cho mình nữa. Gánh gai chứ nó mệt mà ôm giải chứ nó mệt, bây giờ luộc một thổi vàng thôi thì về bán ra thì coi như là sắm nào là bao nhiêu là vải, sắm bao nhiêu thức ăn, sắm kia. Em kia nói anh cũng không có lập trường, mục đích mình đi gánh gai, gánh cây gai mà bây giờ tới đây anh bỏ anh ôm giải, rồi bây giờ anh bỏ giải anh lấy vàng nữa. Hai người kể qua kể lại, anh nọ cầm hai ba thỏi vàng bỏ vô túi bà ba đi xuống thôi. Anh nọ cứ hai gánh gai vậy cứ gánh tới. Thì Đức Phật mới hỏi này cho tỳ kheo, cái cuộc đời này nó có những cái nhân duyên đặc biệt, và nếu các ông là người trí thì các ông xử sự như thế nào, người trí xử sự thế nào? Thì chư tỳ kheo và các vị mà người trí chứng thánh quả nó dạ thôi thì con phải dùng cái trí tuệ hãy quán chiếu, chứ đâu mà ở không đâu mà biết rằng mục đích là đi kiếm cây gai nhiều dịch phải. Nhưng mà bây giờ nó có những cái phương tiện mà gọi là đi tắt, mà nó phương tiện nó nhẹ nhàng, nó bằng cái trí não, mình không có tạo những cái khổ đau cho ai thì tại sao mình không có phương tiện mà làm, các vị rõ không? Thế thì chỉ có người ngu đó mới cố chấp. Thì trên bước đường tu của huynh đệ mình cũng như vậy. Ý của tôi muốn nói câu chuyện này hồi nãy như thế nào? Đức Thích Tôn của ta đó, bậc thầy của ta là Đức Thích Ca Mâu Ni á, ngài đã từng trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp để mà tu cái nhân thành Phật lâu xa như vậy, là tại vì lúc đó ngài tu chưa có người để phát minh để nói ra cái chân lý, cho nên vì vậy ngài gọi là gì đó, mò mẫm cho nên lâu dài. Tôi dùng trên từ nhà quê, các chị ở Mỹ lâu thì hiểu chuyện đó không? Có nghĩa là chịu chậm lục mà để tự mình đi tìm hiểu, tự tô lập công bồi đức nó mới lâu dài. Cho tới cái ngày Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật là từ vô thủy, cái gọi là bất khả thuyết vi trần số. Rồi từ khi Đức Thích Ca thành Phật thuyết giáo tới ngày nay đó, dạy cho chúng sanh những cái pháp nó rất là rõ ràng, và cái pháp nó thu ngắn lại thì tại sao mình không thu ngắn? Các vị rõ điều đó không? Cho nên có nghĩa là tại sao mình tôn xưng Đức Thích Ca là bậc thầy, bậc bổn sư, bậc giáo chủ của ta bà? Ngài đâu có quyền năng, ngài cho phước ai, hay ngài ban quả ai, hay là ngài xử phạt ai, hay là ngài xóa tội cho ai đâu. nhưng mà Ngài có cái khả năng và Ngài nhận thức được cái chân lý và cái trí tuệ của Ngài nó vượt bậc hơn trí tuệ của con người chúng ta. Thế thì Ngài cũng là từ con người mà tu cái nhân trí tuệ cho nên thành Phật là nhờ trí tuệ. Các vị nhớ không, Đức Thế Tôn thành tựu đạo vô thượng Bồ Đề là nhờ cái trí tuệ, nhưng mà trên con đường trí tuệ đó Ngài có trồng cái nhân lành. Thí dụ như Ngài cũng là gì, cũng làm phước, cũng bố thí, cũng cúng dường, cũng hiếu thảo cha mẹ, cũng là tướng trung, cũng là tôi trung, cũng là vua minh, cũng là những người làm lợi ích cho bao đời. Có đời thì làm khỉ, có đời thì làm phượng, có đời thì Ngài cũng chui vô địa ngục nha. Chứ đừng có tưởng đâu Đức Thế Tôn là không từng ở địa ngục à. Nhớ rằng Đức Thế Tôn mà sở dĩ thành Phật cái đời cuối cùng á, là do cái ban đầu khởi sự là Ngài ở trong địa ngục mà đi ra nha. Các bạn tự hiểu điều đó không? Hỏi hỏi hiểu không? Hỏi hiểu tôi giải tiếp. Không phải tôi chê các vị ngu, không có nghe như vậy ý của cái lập luận của tôi vậy đó. Các vị có bị cái danh từ của tôi là đại đa số danh từ miền Nam. Rồi các vị thì một số là người miền Bắc, rồi một số lại là qua bên đây lâu nữa. Thành ra tôi nói như vậy, cái nào không hiểu các vị hỏi lại. Nãy giờ tôi nói thì các vị rõ không? Đó. Như vậy Đức Thế Tôn thành tựu đạo Bồ Đề, cái kiếp cuối cùng là giờ cái khởi đầu là Ngài ở A Tỳ Địa Ngục. Khi ở A Tỳ Địa Ngục mới thấy cái cảnh khổ đau cùng cực của cái kiếp chúng sanh, nó bị nào là nung, nào là thiêu, nào là xào, nào là nấu, đủ thứ như vậy. Coi cái xe của ai vậy? Đó. Cho nên có những cái nó khổ đau cùng cực như vậy mà Ngài mới phát cái lòng Bồ Đề. À, các vị nhớ nghe rồi, bây giờ vậy đó. Ngài nhờ cái địa ngục A Tỳ khổ đau cùng cực, Ngài mới phát cái tâm Bồ Đề. Như vậy cái chữ Bồ Đề này nè, Bồ Đề này là tỉnh thức nha. Bồ Đề là tỉnh thức, hay còn nói gọn cho từ là giác. Con người mà không có khổ đau cùng cực, con người mà không có những cái đau thương khổ hạnh thì con người đó không thể giác, không thể có Bồ Đề. Các gì là rõ xong tôi nói chưa? Có ba người mới. Chắc ba cô này bên hành tình hay như Phật Lua. Có nghiệp không? Con chưa đi chỉ, ba để con dòm nhìn có phải không? Chắc phải rồi đó, mời quý vị cô. Cô nghe giảng khỏi chào hỏi gì hết. À, rồi tới. Chỉ cho ta đậu xe cái gì. Rồi học tiếp, đình động. Phải rồi. Đó, như vậy đó, thì cái chữ Bồ Đề này là giác. Mới mất cái gì rõ chứ. Đúng rồi. Như vậy đạo Phật là đạo gì? Đạo Bồ Đề. Đạo Bồ Đề là đạo giác. Và bây giờ những cái này là các vị học cho căn bản nha. Mà nếu như mà sau này mà các vị không căn bản là các vị không đổ thừa lỗi tại tôi được, còn nghiệp tôi nha. Đây là tôi hướng dẫn rất căn bản. Tại nói còn cười nên biết tôi mà cười mà. Cho nên đạo Bồ Đề là đạo giác, đạo Phật là đạo giác. Mà Đức Phật sở dĩ trước khi giác thì như tôi đã nói là trước khi giác là Phật ở đâu? Khởi sự là ở địa ngục. Địa ngục, tại sao địa ngục? Tại vì ở địa ngục mà nó thấy cái cảnh khổ, khổ đau. Bây giờ mình ở cái chúng sanh này mình nói khổ đau vậy chứ nó không bằng cảnh địa ngục nha. Tội nghiệp các vị lớn tuổi. Cô mà chống gậy đó là cổ bị cái cẳng mà cổ chắc. Mà các vị này nghe tôi giảng thì quý lắm, tôi thực hiện. Cổ biết thầy, cô lái xe cô biết thầy. Rồi, bây giờ khổ đau. Bây giờ trở lại vấn đề nè, hồi nào học thì bị động. Cái khổ đau địa ngục á, cái khổ đau từ ở địa ngục ra, bây giờ từ cái cõi ở dưới đi lên nè, súc sanh nè, rồi gì nữa, tả bài nè, ngã, để cho bà già rồi nè, ngã quỷ, sợ tới địa. Em cho chị vô đó ngồi, chị muốn ngồi đây phải không? Cô muốn ngồi đây. Rồi. Dạ thôi giờ mời vô học mời vô tới giờ học đạo rồi qua bạn nha, tự nhiên tại vì quý quá. Rồi. Bạn nào tiếp không? Thôi giờ khỏi trả hỏi gì chứ do học đạo đi tới nhà mẹ sẽ tới tới tới chứ. À, ai đến với tôi thì tôi thích là học đạo nha. Học đạo đi rồi nói gì nói sao. Đó. Trở lại cái thầy cái đi rồi để cái phòng tôi cái chơi gọn. Trở lại cái vấn đề. Như vậy đó, trong kinh chỉ nói rằng Đức Phật sở dĩ phát tâm á, là kể từ lúc Ngài ở địa địa ngục như vậy là không có nói cái chỗ ngạ quỷ là xuất sanh. Quý vị để ý chỗ này chưa? Bởi vì hai cái cổ này nó quá cùng, coi như là nó gọi là cùng căn cố đế về cái tư tưởng rồi. Bởi vì xuất sanh là cái loài xuất sanh là cái loài mà xương sống đi ngang á. Cái gì là nhớ rõ không? Tại sao gọi là xuất sanh? Vì xuất sanh là hay còn gọi là bàn sanh á. Bàn sanh là xương sống sao đi ngang vậy nè. Như con chim, con cò, con trâu, con chó, con mèo, chỉ duy nhất có con người là xương sống đi lên, thấy không? Nhưng mà bây giờ đó, sở dĩ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phát cái tâm từ nơi khi Ngài ở địa ngục A Tỳ. Là vì địa ngục A Tỳ là cái cảnh quá khổ. Khổ nhưng mà nó còn đỡ hơn cái cảnh xuất sanh và ngã. Ngạ quỷ, ngạ quỷ đây đó, thật ra đó, đúng ra cái chữ ngạ quỷ này nó là ngã quỷ chứ không phải ngạ quỷ. Chữ ngã là cái tôi quá lớn. Các vị nhớ có những con người có những cái lòng tham vọng, nhưng mà tham vọng quá lớn, nó thể hiện cái tôi, các vị rõ thông ở chỗ đó đó. Các vị nhìn coi, nhìn cuộc đời các Phật tử đã từng đi qua coi. Các vị hãy nhìn có những người mà họ tham vọng quá lớn thì có phải là cái tôi họ càng lớn không? Ủa sao cô ngồi đây thì hãy xuống đó hả? Thì cái việc hồi đây thì lúc sao? Cứ đủ rồi mà. Đó. Cho nên thì vậy, đúng ra là chữ ngã quỷ chứ không phải ngạ quỷ. Nhưng mà tại mình sợ hiểu lầm cho nên đọc riết trở thành ngạ nghe. Đi qua đi. Đó, trở lại vấn đề đó. Từ khi Đức Thế Tôn phát tâm vậy thì Ngài phát tâm từ địa ngục A Tỳ. Nhưng mà vậy là cái địa ngục này nè, nó gần gũi với con người hơn nè. Đó, như vậy tới đây xuất sanh, ngạ quỷ này bỏ, bắt đầu từ đây bắt đầu Thức Tôn phát tâm nè, nó ngày hướng đi lên nè. Như vậy con người nó gần địa ngục hơn là tại vì con người nó có những cái hoàn cảnh chia phó cái khổ. Khổ bởi nhiều thứ mà các vị đã từng nghe rồi đó. Như vậy từ cái địa ngục này nè, bắt đầu Đức Thế Tôn thấy cái nỗi khổ, khổ cái nhân quả của chúng sanh trong cái kiếp sống này, khổ quá đi. Nên nhất là có câu chuyện mà Đức Thế Tôn đã từng kể đó, là có một anh họ đánh mẹ hai bột tay đó. Có đánh mẹ một bột tay. Anh bất hiếu, anh đánh mẹ anh một bột tay, cho nên khi mà anh chết, anh mới chiêu cảm anh, cái đầu anh nó giống như có một cái niềng sắt. Mà niềng sắt lúc nào nó cũng nóng mà nó ràng, giống như trong phim Tây Du Ký mà các vị nhớ vụ ông Tôn Ngộ Không mà bị Bồ Tát Quan Âm mà cho cái dòng kim cô. Đó, thành ra cho nên khi mà con người tạo tội á, các huynh đệ, các Phật tử nhớ, các quý vị đừng tưởng đâu những người tạo tội mà lương tâm họ mừng nhé, không có đâu. Coi vậy chứ vừa khởi lên cái tội là lương tâm nó hành hạ. Cho tới khi nó chiêu cảm cái ngày mà nó trổ cái quả là cái giai đoạn đó, các vị biết là sống địa ngục rồi. Chứ các vị đừng nghĩ là mấy người tạo tội sao họ cười ha hả ha hả, chứ họ cười như vậy chứ lương tâm á, họ đau khổ lắm á các vị. Nếu mà dùng cái tâm từ bi của Phật á, thì Đức Phật gọi là những người tạo ác á, là phải gọi là những người đáng thương mà thương xót. Thấy không? Thương xót. Nhưng mà thương chứ còn khi mà họ không chịu quay đầu thì Đức Phật cũng chịu thua. Các vị rõ điều đó chứ. Nếu như đáng thương là đáng thương thật, nhưng mà nếu họ chịu quay đầu thì họ tự cứu cái cuộc đời của họ, phải không? Họ tạo cái tội thì cái quả họ vẫn sao? Vẫn bị trả. Nhưng mà nếu họ quay đầu thì giống như hồi nãy tôi nói là cái ly nước trà nắng, Bây giờ đắng quá uống không nổi thì bây giờ phải pha nước, nước trong vô. Nhưng mà cái vị trà nó vẫn còn, bởi vì gọi nước trà mà, phải không? Cái nhân cái quả mình có thể đổi được, nhưng mà đổi cái gì? Đổi bằng cái tâm thanh tịnh, đổi bằng cái tâm mình hướng tới cái sự lợi lạc cho chúng sinh. Chắc gì rõ điều đó. Cho nên á, trở lại vấn đề Đức Phật phát tâm khi Ngài ở địa ngục A Tỳ cho tới cuối cùng Ngài thành Phật, như vậy Phật có phải trên mây nhảy xuống không? Có phải trên trời nhảy xuống không? Có rồi. Như vậy là các vị hiểu như vậy để các vị mới thấy cái giá trị của đạo Phật. Như vậy Đức Phật cũng là một con người. Như vậy Đức Phật con người mà tu thành Phật thì bây giờ mình may mắn, bây giờ mình cũng là con người để mình tu thành Phật. Như vậy cái vấn đề tu thành Phật, tôi xin nhắc trở lại là mỗi ai đấy tu nghe, cái đường này là đường độc lộ, độc giác à. Chứ không có nói là theo ông thầy này á, ông thầy này không tu rồi các vị không tu nghe, không có nghe. Nhớ bây giờ những cái tôi chia sẻ như vậy là các vị y giáo pháp chứ các vị không có y theo tôi nha. Cho nên nếu ai tới đây đồng lòng với tôi để học đạo là tới. Còn mà các vị mà tới đây mà xin lỗi để mà hơn thua, để dòm ngó, để mà phân biệt là tới đây uổng như nữa. Như ba bốn Phật tử mà chở nước, chở nôi, xách nước tương, xì dầu tới đây mà để vui thôi uổng lắm nha. Tôi không cần điều đó, đạo không cần điều đó. Mà tôi cần là cần có một cái quyến thuộc để học đạo. Tôi nói như vậy, các vị cảm ơn tôi là người nhắc lại cái lời dạy, nhắc lại cái thánh giáo của Như Lai. Nhưng mà tôi ngược lại cảm ơn quý vị là tại vì có các vị để tôi có cơ hội để tôi sao? Tôi nói đạo, nói lại thánh giáo Như Lai. Như vậy thì hai huynh đệ với nhau, một người nói một người nghe đều là có ơn có nghĩa qua lại hết á. Nó gọi là quyến thuộc. Đành rằng quyến thuộc, nhưng mà chân ai nấy đi nghe. Tôi nhắc trở lại, tôi tu đúng là tôi nhờ, phải không? Còn tôi tu sai giới luật là tôi đỏ, thế các vị đâu có đỏ. Các vị rõ điều đó không? Còn bây giờ các vị nghe tôi nói, nhưng mà nếu nghe được cái chánh pháp mà các vị thực hành được chánh pháp đó, các vị được an lạc là các vị nhờ, chứ tôi cũng không nhờ điều chi. Còn nếu các vị mà gặp tôi nói tà pháp, dẫn các vị đi vào con đường mê tín dị đoan, quyển hoặc quan đường tiền mất tật mang, cầu nguyện lễ bái mà để là sát sanh hại mạng, thì như vậy tôi dẫn các vị, hướng dẫn cho các vị đi vào con đường tà, thì thầy trò mình cũng lạc lối. Còn bây giờ tôi nói chánh pháp thì các vị theo cái đường chánh pháp của các vị đi, ngược lại cái đường chánh pháp là dò ai nấy đi. Mà muốn dò ai nấy đi đó thì bên trên tinh thần đại thừa Phật giáo mới đưa ra cái vấn đề gì các vị biết không nào? Nhớ là tôi nhắc lại bữa nay có mấy vị mới tôi ôm luôn. Trên tinh thần đại thừa Phật giáo thì Đức Thích Ca Mâu Ni đó là vị giáo chủ của Ta Bà. Mà giáo chủ của Ta Bà này đó mà muốn làm đạo cái cõi này được á thì phải sao? Một bên là văn thù, một bên là phổ hiền. Tại sao như vậy? Tại sao có hai vị Bồ Tát này ra đời? Văn thù nó biểu trưng cho tri hay là trí, mà phổ hiền biểu trưng cho hạnh hay là hành. Cái cõi này là cõi này có Ta Bà nè. Ta Bà này nè. Tại sao gọi nó Ta Bà? Tại vì cõi này nó nhiều cái thứ bất bình, bất mãn, bất như ý. Nó nhiều cái thứ hầm hố, chân gai. Nó nhiều tham sân si, mạn nghi. Nó đầy dễ tội lỗi mới gọi là ta bà. Mà ông Thích Ca này á, dịch ra là năng nhân. Là cái con người có khả năng, đủ khả năng để trở về cái lòng nhân, lòng từ. Thì từ năng nhân Thích Ca này nè, muốn đầy đủ cái nghị lực kiên cường đó thì phải có trí và phải có hành. Thế thì trí này nó ví như hai con hai con mắt nha. Mà hai con mắt này bây giờ quý vị từ ở đâu? Quý vị nãy từ Trích Minh hả? Dạ, ở New Bột Niêu. À, từ New Bột Niêu mà quý vị muốn xuống đây mà quý vị có hai con mắt sáng không? Như ví dụ như cô này xuống đây được không? Không, phải có đôi chân khỏe thì hạnh là hai chân. Như vậy nếu như cô có đôi hai chân khỏe mà không có cặp mắt thì làm sao lái xe? Mà nếu như hai con mắt khỏe mà không có đôi chân khỏe thì làm sao lái xe? Cho nên phải cần hai cái gọi là trí và hành. Hay là trí và hành thì cái cõi ta bà này nó mới trở thành nó bằng phẳng. Có nghĩa là cái tâm mình mới bằng phẳng được. Học với cái giáo lý này các vị ráng chịu khó gọi là động não ấy, gọi là tư duy ấy, các vị mới thấy hay. Cho nên đó, có kỳ tôi nói và tôi chưa giải thích ấy. Trong kinh Đại Thừa nói ấy, phải giải thích cho nó ra cái ý ấy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật lấy cây chân trái ấn cái gót chân xuống đất thì nguyên cõi ta bà này nó hầm hốt trong gai, nó chuyển động. Nhưng mà Đức Phật giật gót chân lên và duỗi chân phải ra thì cõi tới ta bà nó trở thành kỳ hoa dị thảo, nó trang nghiêm tốt đẹp. Giờ giải thích sao? Nếu không khéo đó, nếu gặp không trúng ông thầy mà giải thích cho nó ra cái lý đó thì nó trở thành mê tín, thấy không? Nhưng mà tại sao như vậy? Tại vì con người mà khi mà làm những điều trái này, cái tiếng trái nè, yêu cầu chỉ là cái gót chân thôi, tột cùng của cái trái thôi, ấn cứ một cái thì nguyên cõi đất này đó, là đất này là tâm đó, nó trở thành hầm hố trong gai. Nhưng mà dở cái gót chân lên mà duỗi cái chân phải ra, có nghĩa là chấp nhận mình giật cái trái lên, mình đừng có trên, mình đừng có nhấn cái sai trái nữa, và mình trải cái tấc lòng bằng cái lẽ thiện ra là chân phải ra, thì tất cả tâm mình nó trở lại bình lặng. Đó là cái tư tưởng triết lý. Nhưng mà cái tư tưởng đó là do chư tổ soạn luật lại. Các gì hiểu không? Nhưng mà không khác cái đó. Kinh Đại Thừa vậy là do mấy ông tổ viết, vậy là ngụy đạo không phải. Viết mà viết rất là ý nghĩa. Cho nên nếu như vị thầy học có căn bản á, thì giảng từ chuyển từ kinh khởi thủy ban đầu gọi là nguyên chất, nó tiến lên cái quá trình Đại Thừa Phật giáo thì nó mới có cái căn bản mà các vị hiểu rất là hay. Còn nếu con khéo là các vị trở thành mê tín. Cái gì đó điều đó không? Bởi vì sao nói vậy? Cái bắt trước mình về mình làm thử là cầu Phật rồi, ơi Phật duỗi chân, Phật dặm dùm con cái, con cõi đất ta bà này nó có rung không? Thật sự nói là nếu Phật đây á, là Phật Thích Ca đi, cũng không khả năng làm điều đó được nha. Nói đi thì đó là cái quả đại địa này đâu phải dễ đâu, mà cái sức nào đâu mà ai mà dẫm cho cái đại địa nó rung động được. Thì huống gì tôi Thích Ca Mâu Ni thì ngày chắc ngày xưa chắc ốm hơn tôi à. Tôi mập thì mà tôi còn chưa dẫm nổi, không? Cái đó nhưng mà cái lý là nó dẫm tâm. Cái tâm mình nó không thấy được, cái tư tưởng mình nó không thấy được, mà nó sanh diệt, nó bồng bềnh, nó nổi lên, nổi chìm, lăn lộn đủ thứ ở trong cái tham dục, dâm dục, thực dục, trong tài sắc, danh thực thì, trong cống cao, trong ngã mạn, trong phải quấy, trong hơn thua, phải không? Các vị đi vậy chứ, nếu không khéo hồi ai cũng ưa tôi, nói à thôi tới ông thầy đó làm chi này kia nào, ông giả ông chửi không, thí dụ vậy nó nhiều thứ. Hoặc là cái người ưa thì nó tới ông thầy đó, ông nói đạo hay này kia, nó các vị nhất trên đời này nó luôn luôn lúc nào nó cũng hai mặt, đồng tiền nó còn hai mặt mà. Nhưng mà nếu giờ quý vị dẫn cái tâm quý vị đó thì dầu cho cái chân trái có ấn xuống nữa quý vị cũng rút lên, ai dạy gì rút xuống ngoài, mà mình rộng lên chút nữa là mình duỗi cái chân phải, mình trải tất lòng ra thì bắt đầu mọi việc thị phi nhân ngã nó không có. Mà thị phi nhân ngã nó không có thì các vị nghĩ nó lợi hay nó hại? Có lợi hay có hại? Lợi. Rõ ràng là có lợi là quý vị tâm không bị động. Không bị động cho nên các vị cứ tới đây, ồ tôi cứ tới tôi rảnh tôi tới ông thầy là tôi học đạo rồi tôi đi về, đi sâu vào lòng chứ. Các vị đi chùa sao chỉ các vị phiền não là tại vì các vị đi sâu vào. Mấy ông thầy cái gì xin lỗi các vị nói xin lỗi ăn không ỉa. nói thiệt thì nó cũng còn là phàm hết, là chưa ai là thánh hết á. Mà có người ta không có nghĩ, người ta nghĩ con nó xin lỗi thầy trước giúp với lệ ông quý thực tử, có người họ nghĩ cái khoản của thúi. Cho nên á, các vị mà cứ đi chùa mà các vị không học đạo mà các vị nhào vô để cầu cái danh á, à, để cho thầy thương mình, thầy quý mình, thầy nhớ tới tên mình, rồi thầy cái gì coi như là mình là số một ở chùa đó, mình phải có tên tuổi chùa đó, mình tới là mình mọi người phải kính nể mình. Mấy cái đó là các vị tự đem cái thị phi vào các vị đó, đem cái khổ vào các vị đó, các vị rõ không? Cho nên bây giờ cái âm này tôi nói trước nha, càng ngày nó càng thêm người thì nhưng mà tới đây là vậy là tới. Còn mà tới đây mà phải quấy hên thua nhiều chuyện thì tôi nói thiệt tôi không tiếc nha. Không tiếc là không phải là tôi khi dễ các vị, mà không tiếc là gì, không có tiếc cái tâm hên thua, cái tâm phải quấy, cái tâm thị phi đó. Nó nhức đầu lắm các vị. Các vị nhìn kỹ cái thế gian này đó, các vị nhắm mắt thở ra, cái gì không hết lại yêu cầu 2-3 giây thôi là nó điện kêu 911 đem quý vị vô nhà xác à. Đâu có lâu, đâu có ai để cho các vị ở Mỹ, đâu có ai để lâu đâu mà các vị nghĩ là còn lưu lý. Mình nghĩ như vậy cuộc đời này yêu cầu thở ra cái khi dài đó không hết giờ thì mình nghĩ vậy, cho nên giờ thị phi được cái gì. Tôi thấy rồi cho nên tôi nhận ra cái điều đó mà càng ngày tôi càng giảng thật mạnh, giảng không từ nang, bởi vì tôi thấy rồi bao nhiêu cái thị phi năm tháng tôi cũng mệt nhòa rồi. Bây giờ tôi thương Phật tử mà thương thật lòng như vậy, bây giờ các vị thấy không, nhưng mà khi cái tâm tôi nó trải tất lòng ra vậy rồi đó thì cảnh nó chuyển liền, các vị thấy không? Đây là tôi xin nói, tôi mượn tôi mà tôi chân thành chứ không phải mượn tôi để tôi ngã mạng. Khi cái tâm mình nó chuyển thì các vị nhìn kỹ nguyên cái vườn rau tôi coi, tôi đố ai ở địa phương này mà trồng rau được như tôi vậy. Nó lên dù dù hồi các vị ra, các vị thấy hết hồn. Ngày nào cũng ra cũng đờ, nói chuyện với nó, vui với nó, rờ rẫm nó, tưới tẩm nó vậy mà nó lên bây giờ á, một tháng nữa thôi thì nguyên cái vườn bầu, vườn bí này cái nước mà năn nỉ các chợ mà cho chứ đừng nói bán, không thì không lấy nữa. Chưa tính tới các vị thấy quế, rau má, rồi dưa leo, mấy cây dưa leo vậy mà hơn gần 300 trái dưa rồi đó. Tôi thấy nó rõ, đó là cái thực nghiệm của chính tôi. Và khi cái cảnh nó chuyển rồi tôi không có buồn, không có lo, không có sợ. Bây giờ các Phật tử đến với thầy, đến với tôi học đạo. Còn ngoài ra các vị buồn, ví dụ các vị không đến thì các vị cũng tự nhiên mà tôi cũng tự nhiên. Còn nếu như tôi nghĩ là Phật tử đến với tôi để cúng dường, để tiền bạc, để lo lắng, để phải quấy, để binh dịch, để bào chữa, để hên thua, thì bắt đầu tôi suy nghĩ trăm chiều. Rồi các vị phải lo, phải ngại, rồi thậm chí là nó không có mình đó là thầy sẽ thế này thế kia, là sẽ cống cao ngã mạng, thấy không? Thế thì nó một giây nó đi liền, nó sắp hàng nó theo vậy, các vị thấy không? Hễ cái ngã nó có thì cái ngã sở hữu nó sắp hàng một hàng dài nó đi theo, các vị thấy đúng không? Cái tôi mình nó có thì cái của tôi nó sắp hàng nó đi theo à, nó tự động nó sắp hàng, nó gọi là bên Mỹ gọi là gì, get right hả? Còn lại không sắp hàng nó đứng đi mua đồ đó, còn lại à, get right đó. Hay cái ngã nó đứng trước thì bao nhiêu cái ngã sở hữu đó nó get right nó theo vậy đó. Tôi có thì có cái gì, nhà tôi, nhà của tôi, con của tôi, vợ của tôi, cháu của tôi, xe của tôi, tiệm của tôi, việc làm của tôi, văn hóa của tôi, dân tộc của tôi, quốc gia của tôi, những cái gì nó sắp hàng nó theo về dài vậy, các vị thấy không? Phải biết cái đó để mình đốn. Đốn là mình chặt cái cội gốc cái ngã đó. Mà mình chặt nhiều chừng nào, mình đốn nhiều chừng nào thì nó không có cơ hội nó phát triển. Mà không có cơ hội phát triển thì sao? Cái trí tuệ này nó mới phát sinh. Trí tuệ nó vốn có sẵn nhưng mà nó bị những cái dây mơ rễ má nó chằng chịt, nó làm cho lên không nổi, nó là không cho hiển lộ. Cũng như trời, cái ánh mặt trời bây giờ nè, nó mênh mông, nó bát ngát, nó sáng rực, nhưng mà nếu những cái tàn mây mà nó che ngang thì mình tưởng đâu trời không có, chứ thật sự mặt trời luôn hiện hữu. Trí tuệ cũng như vậy. Cho nên cái điều mà tôi tha thiết với các Phật tử ráng, các vị gàn qua gạn tới lọc lui, giờ này các vị gặp tôi là cũng là một cái duyên thầy trò với nhau, thì ráng học đạo. Tôi không đòi hỏi gì hơn, bởi vì tôi dạy đạo đúng chánh đạo, các vị nghe đúng chánh pháp, tự động cái phước nó thầy trò nó có à. Như thí dụ thì đơn giản, tôi làm đây, tôi đầu tiên tôi thấy cuộc đời nó điêu đứng, cuộc đời nó đau khổ, nó bất bình, tôi mua nhà, tôi chấp nhận một mình cô đơn mà. Thật sự cái ban đầu là tôi không nghĩ là tôi mở chùa, không mở đạo tràng, chấp nhận một mình cô đơn, thậm chí không còn ai nuôi nữa, chấp nhận đi cắt cỏ sống. Thậm chí đi là đi kiếm việc gì làm, chính cô Diệu Kim đây, ở chú Kim đây, phải không? Chính chú Kim đi xin cho tôi vô lò bánh mì làm, chính ông Thiện Căn xin cho tôi đi vô làm ở... ở resort, ở ngoài biển, nhưng mà tại tôi không biết lái xe, chính ông đang đưa tôi ra ngoài đó xin việc làm mà. Đây tôi nói có mặt mọi người chứ tôi không hề giấu. Tôi chấp nhận bằng lòng với cái cuộc sống của mình như vậy. Bởi vì xã hội nó như vậy và cái hoàn cảnh nó như vậy. Thế thì khi ông đang xin cho tôi, ủa chú Thiện Căn xin cho tôi đi vô làm ở hotel, ông đang đưa ra, nó đòi tôi sao? Một tháng nó chấp nhận nó trả 1,000+, nhưng mà bây giờ ở đó nó trừ tại vì nó tính một hồng, cuối cùng tháng còn 500, thế ông đau nó không mà trở về, ông bị tao nó không chạy về đi 500 để con nuôi, hiểu không? Rồi chính chú Kim cũng là người, bữa nay là chú Kim tới đầu tiên nhưng mà nói chuyện rất là nhiều lần, nó khiến vậy chứ chấp nhận để xin cho tôi đi vô lò bánh mì mà làm, nhưng mà ngặt tôi không biết lái xe. Lúc nào cũng được hết, có bình thường phao. Cho nên các vị thấy á, nếu như cuộc đời cái hoàn cảnh như vậy mà con người như vậy thì không có chuyện gì mà lo sợ hết á. Còn nếu bây giờ mà ngồi đó mà trông chờ Phật tử cúng rồi phải làm những điều gì, một là lường gạt, phải nói cách này cách khác để moi móc, thứ hai là phải mê tín dị đoan, nào là chuột bùa chuột ngải để bỏ cho Phật tử mê, nào là phong thủy, nào là yếm, nào là trắng, nào là phù. Các vị nghĩ ra, nếu như các vị đi gặp những vị tu như vậy thì các vị nghĩ cho các vị có đường ra không? Nó có đường ra. Còn đạo Phật là dạy cho mình cái đường ra nha, cái đường để giải thoát thì mới là đạo Phật. Các vị rõ điều đó không? Thành ra bây giờ tôi tha thiết điều đó đó, này bữa nay nói thành thật, nay là vui lắm. Đạo hữu Nguyên Quang cũng vậy, từ tách xịt đi lái xe mấy chục tiếng qua là mấy bữa nay. Tôi chỉ mong một điều là có cái điện Phật để mùa đông á, huynh đệ mình có thể đi kinh hành ở trong này, nó ấm áp. Mà bây giờ như vậy là tôi mừng rồi, giờ chỉ còn mua được cái nhà bếp ra, hết nữa cái là mãn nguyện tôi rồi. Như vậy một túp liều tranh trái chân vàng đủ rồi. Mà nếu mà chịu không nổi nữa thì cứ hai trái tim vàng cũng có sao đâu. Nhưng mà như vậy là tình, nếu mà tôi chịu không nổi mà hai trái tim vàng thì tự tôi hủy diệt cuộc đời tôi thôi, chứ các vị cũng không có chuyện gì phải đau khổ, đúng không? Nhưng mà cái ý chí, ví dụ giờ tôi đã chọn con đường này rồi, mà nếu mà tôi không rướn qua nổi nó, giống như chiếc xe mà nó đi tới một cái đường gọi là đường ổ gà đó hả? Còn Việt Nam mà đường ổ gà bên đây là đường gì? Đường gà ổ. Nếu mà nó chạy tới đây mà nó rớt mà không được thì nó sụp lùi, không có chuyện gì hết, không có gì đau khổ. Nghe các chị nghe, nói gì chơi chứ, nói chơi chứ, tôi giờ tôi treo bảng tôi bán, tôi mà không ai mua, tôi nói mấy lần chứ không. Bán gì vậy? Bán thầy không ai mua. Tôi nói giờ có bà giá nào mà chồng chết, chồng chê, chồng chán gì đó là có ngang tuổi nha. Rước tôi về nuôi làm giấy tôi đàng hoàng đi, tôi hứa là tôi sẽ phục vụ trọn đời, mà phải hứa là nuôi tôi trọn đời mà đâu có bà nào dám đâu. Xin lỗi, không phải tôi nói vậy là tôi khi dễ mấy Phật tử nữ mà chồng như thế này thế kia nọ, mà ý tôi muốn nói để mà tôi tự anh hùng, nhưng mà thật sự khi mình nói vậy ai dám mua hết á. Không, ý nói chị các vị rõ hiểu ý tôi muốn nói chi không? Cho nên á, các vị mà có theo các vị giữ, cái quý thầy giữ gìn cỡ nào mà quý thầy muốn rồi thì các vị cũng không giữ được nhé. Bởi vì nào ai kiểm được sự thăm nhau khi canh gà chưa trở giấc mà. Cái tâm các vị sao nắm cái tâm ta được. Các vị có thể nắm tôi là các vị nắm bàn tay tôi, các vị nói này nói kia được, nhưng mà làm sao các vị nắm cái tư tưởng tôi được. Cái gì đó không? Một khi mà ông thầy đó muốn rồi cái thì thôi, các vị cũng vô phương, trời xuống cản không được, Phật đứng trước mặt nó thôi khổ đó con, thì cũng không vượt qua được, cái đừng nói các vị nghe. Cho nên cái điều mà các vị cứ học đạo đi, khi các vị học đạo mà các vị rõ thông rồi, các vị nhìn cuộc đời này nó không có chuyện gì mà thiệt hết á. nó giả hết à. Đúng rồi thầy, giả không à. Bây giờ này mấy mươi năm rồi các vị nhìn kỹ cái cuộc đời của vị, có chỗ nào thiệt các vị chỉ tôi coi coi. Cuối cùng sao già, hồi nào trẻ rồi lớn lên rồi bây giờ già, già rồi bây giờ răng mỏi, có răng rụng rồi mỏi gối dùng rồi mắt mờ rồi tai điếc rồi, rồi từ từ là các chuyện sao, rồi cuối cùng cũng cắt bụi, trả về cắt bụi đó vậy thôi. Thì hôm nay gặp nhau nhắc nhở nhau vậy, thì nếu các vị nhớ hả, cố gắng mà về đây được thì vui học đạo. Thì tôi cũng tha thiết là nếu học đạo thì học chánh đạo. Nhưng tuy nhiên thì tôi cũng phải thiệt lòng mà nói, tôi cũng là con người còn vụng về nha. Tới hồi mà tôi nổ tâm bành lục tặc tôi lên là tôi cũng phan láng hết trơn nha. Thì các vị đừng có chấp những cái lời nói xô xỉn của tôi nha. Trên đời này không có gì nó hoàn hảo, thì tôi cũng nói thiệt lòng, chứ không phải tôi nói vậy là để tôi lấy lòng các vị, không có. Nhưng mà có nhiều lúc mà tôi lỡ cái lời nào nó vụng về thì thôi, cũng xí xóa cho tôi, chứ còn tôi đâu phải là Phật đâu. Nhưng mà các vị biết là bây giờ này là tôi coi như bình tĩnh lắm rồi đó. Chứ còn mà trời lại hồi mới về cái tiểu ban này nó thì nó cũng tùm lum tất, nó cũng điên đầu, không phải vừa đâu. Nhưng mà trời Phật thương, thật sự bây giờ mình nói câu là Phật thương á, ăn đức của Phật. Tôi luôn nghĩ tới Phật, cái tổ, cho nên nhờ cái ăn đức đó mà được tới vậy thì thôi mình đáng tu. Mừng để các vị biết nguyên cái số này á, họ thương tôi hết á. Đó là đạo hữu này qua đi thông dịch cho tôi chốt là nghiệp, họ đi chở đồ về, họ xin họ làm nữa mà tại vì họ không có làm được cái thời gian như cái người thợ được, họ có công việc. Quý đạo hữu ông này ông nói để cho ông đổ xi măng ông làm, ví dụ vậy mình thấy một lời nói mình cũng cảm thấy mừng. Nhưng mà điều trên đời này có, chúng ta muốn được như vậy thì chúng ta phải gieo cái nhân, thấy không? Rõ ràng cũng phải nhân. Thứ nhất nhân gì bây giờ tôi xin nói thiệt, tới tầng mà điều thứ tư rồi nguyên cái số này tôi kéo rác hết á. Cái này tôi nói thiệt là tại vì tôi không biết tiếng Anh thì giờ tôi phải làm vậy. Cái nhân như vậy thì người ta mới thương tôi thì sao? Hai ba người gọi là gì? Già rồi rồi có tật chứ bằng gì? Handicap. Thì thấy vậy họ tội nghiệp, họ kéo rác rất là khó khăn. Thay vì mình trẻ mạnh, mình chạy được, mình phụ một cái rồi bây giờ tôi nói thôi hàng tình để tao hết. Mình nói theo tiếng Anh mà tôi gì? I have you. Rồi á, chính các vị thấy đó, cái ông già bên đây ông đem tiền là ông cho tôi rồi, ông trả tiền công, trả tiền cắt cỏ này cho tôi nó. Thành ra bây giờ không như vậy, ý của tôi muốn nói là người tu á, những cái việc nếu cần á, mình cũng không có tiếc việc. Mình giúp người, đó là hạnh đang đi trên con đường của Bồ Tát, chứ đừng nghĩ rằng ban đầu tôi giúp người tôi đâu có nghĩ rằng để người thương như vậy đâu. Tại vì ngôn ngữ bất đồng, mà cái xứ này là xứ của người ta, mình qua đây ăn nhờ ở đậu, phải không? Dù là mình đi mua nhà mình kia, nhưng mà mình cũng nhớ là cái đất này của người ta, ông cha người ta đã từng bỏ xương bỏ máu đây rồi để độc lập cái hợp Trung Quốc này. Mình tới đây tới sau thì mình phải nhớ ơn người ta chứ. Thế thì tôi các vị biết hết rồi, bây giờ á viết lại xung quanh đây giờ ăn đồ Việt Nam cũng hết rồi. Bữa nay như cái gì cái chiều tôi mời họ, tôi biếu biếu vậy viết đây. Mình sống như vậy thôi. Thì á, bây giờ đây có 7 căn nhà. Ở cái số này 7 căn mà 2 căn người già, 2 căn người trung bình, 2 căn người trẻ, có 1 căn tôi ở mình mà nằm giữa. Thành ra bây giờ nó rất là an. Thành ra hôm qua mà Trúc Kim đi tìm đường đó, tôi thấy là rề rề là có người ta dò, tôi thấy xe cô tại sao đi qua đi lại cái am này đó là ta báo tôi liền đó, thấy không? Con sợ con đi kiếm đường trước, đặng thứ bảy, đặng thứ nhật chạy thẳng lại liền, thứ nhật mình đi rồi cái lạc đường kiếm trễ giờ. Cho nên nói cuộc đời các vị nhớ, không có cái nhân nào không có cái quả, mà không có cái quả nào không có nhân hết á. Hả, trồng cái gì nó ra cái đó, mà mình trồng mình biết săn sóc nó thì nó tươi tốt, mà giống như trồng cây, vì đó là cái pháp tu đó, trồng cây cũng pháp tu. Nó xuống bàn này bứng 3 cây chuối về. Nhiều người chuối sao mà rồng nó mới chưa đầy 2 tuần nó mà tốt dễ sợ tốt không? Chưa đầy 2 tuần mà nó lên lá rồi, trong khi có nhiều trồng chuối kia, trồng chuối 1-2 tháng mà nó không có lên nữa. Tại sao? Mình biết cách bứng, mình biết cách trồng, rồi mình chịu khó hàng ngày tưới nó săn sóc. Mới trồng thì mình tưới nó thường xuyên cho nó thấm được, nó ướt cái đất và đất nó xung quanh nó phải mùn. Cô chị. Đúng rồi. Mà chị dâu tới. Rồi, thôi vậy tới đây mình nghỉ ha, hết giờ rồi. Để vì các vị hồi hướng. Cố gắng dạ không ạ. Các chị cố gắng là hàng tuần như vậy. Thì bây giờ có cái thời gian nó đổi một chút. Đổi một chút là 10 giờ 15 mình tụng kinh và đúng 11 giờ học đạo. Thì nếu như các vị mà ở hơi xa xa đây một chút á thì có lỡ trễ giờ tụng kinh chút không sao, đúng 11 giờ học đạo. Đó thì học đạo một tiếng đồng hồ. Học đạo xong thì có gì ăn cái nấy. Nếu bây giờ mình có bữa nào mà có ai nấu gì thì nấu, còn nấu thì tôi ra giường tôi hái rau muống cho tôi luộc cháu thì dòng. Thấy không? Đó, thầy ơi, con xin đề nghị này được không thầy? Dạ. Thầy mấy giờ để con không biết, nhưng mà tụng kinh á, thì nửa tiếng. Tụng kinh giờ 45 phút chứ nửa tiếng không kịp. Rồi 45 phút, để xin thầy 10 phút để thiền. 10 phút để thiền, nửa tiếng để thầy giảng đạo và 20 phút để cho câu hỏi. Thầy cái chương trình nhảy được không thầy? Nó không có hầm mà làm cho được đâu. Tại vì trong cái thời gian tụng kinh nó đã có thiền rồi. Mình ở đây không chuyên về tu thiền. Thứ nhất là cái giờ các Phật tử lớn tuổi không thể ngồi xếp bằng được. Thành ra trong giờ tụng đừng có bắt chước cái chùa ta làm. Không. Phật tử có ngồi trên ghế được không thầy? Ba xô nhồi vô một chỗ thì trong khi ngồi nghe thì là thiền đó. Hành việc thiền, tọa việc thiền. Giữ mặt động tĩnh thể an nhiên. Trong lúc tôi giảng tôi sẽ phân tích cái vấn đề thiền. Chứ đã tụng kinh, đã lại Phật, đã lên cả 45 phút mà rồi còn ngồi đó mà vậy nó không được. Tôi không có thích mà nó kết hợp. Còn bây giờ thiền là ra thiền. Ví dụ bây giờ các vị tới đây bữa nay, nói thưa thầy bữa nay một tháng á, tôi sẽ tổ chức một cái khóa tu. Ví dụ như thay vì bây giờ hàng tuần các chị đi đến đây chỉ có 3 giờ đồng hồ, 1 giờ tụng kinh, 1 giờ nghe giảng, 1 giờ ăn uống, nói chuyện chút xíu về là cũng hết 3 tiếng. Thì thôi bây giờ thay vì 1 tháng mình chọn 1 lần, mình kéo dài ra coi như là 6-7 tiếng. Tôi sẵn sàng thì bây giờ hướng dẫn tập tọa thiền, tập ngồi thiền. Còn bây giờ cái nào mình cũng rớt vô, nó không cái nào ra cái nào. Trên cuộc đời này các chị thấy á, những người mà chuyện gì cũng làm là không bao giờ khá giả nổi. Ví dụ như là hủ đây mình nói là nó thiệt, mình mua đó ông nè, ông đi xin tiền cho người ta ông cũng giúp dùng được, ông đưa người ta đi bệnh viện được, ông làm luật sư được, ông khai thế được, ông làm cái gì cũng làm ở trên, nhìn kỹ lại cuối cùng đó, nó bận biểu nhiều, nó không có chuyên nhất. Mà thế gian họ nói câu gì, của tứ bề không bằng một nghề trong tay, mà nhất nghệ tinh nhất thanh vinh. Thấy không, một nghề mà đã giỏi rồi đã bao nhiêu nghề đó mấy. Thành ra thôi trong cái học như vậy đã có thiền, mà trong cái học như vậy đã có tu đó, thành ra các vị cố gắng thôi về hồi hướng. Thì bây giờ tụng kinh như vậy là hết 45 phút và mình học đạo một tiếng. Thì hiển nhiên trong khi học đạo, nếu đạo hữu nói như vậy đó thì tôi có thể rằng là giảng khoảng chừng 45 phút thì nhường lại 15 phút các vị có hỏi gì hỏi. Chứ còn 30 phút ngắn tôi nói không hết cái ý nghĩa. Rồi bây giờ nữa, cái tình hình như vậy thì mai mốt nếu như các vị đến trễ thì bây giờ đề nghị các vị đi cửa sau. Các vị rõ không? Đi đến trễ, còn nếu như cái giờ tụng kinh thì các vị đi cửa này vô được. Còn nếu mà như giờ tôi giảng ra kia đó, muốn cái chuyện gì là phải đi vòng cửa sau, tôi sẽ mở cửa đó. Chứ để đang giảng nói là các vị cứ đi vô trễ là cái dòng các vị xách đồ vô cho tôi, hoặc là xách đồ vô để mà cùng nhau ăn uống, chứ không phải là tôi đầy nghe ý tôi phân tích thì các vị rõ không? Đi đi xách đồ vô trễ thì đi cửa sau. Có những cái bởi vì thường thường á, mình làm thứ nhất là cái giờ học đạo giờ tụng kinh đó, nó không có cho động. Nó động thì cái người giảng nó cũng không có đủ cái năng lực, mà người nghe nó cũng bị động nữa, có gì rõ không? Thì như vậy á, mới mốt á, ai đi tới trước ngồi trước, ai đi tới sau thì đi vòng cửa sau lên. Thì bây giờ các vị lỡ tới trễ thì cửa sau thì tới đó lễ tổ, lễ Phật, rồi ngồi cái ghế đó. Vậy là mới mốt cái bàn cái dãy ghế đó để dành cho những người tới sau. Đó là người ta tới, ta ngồi, ta không ngại. Đó, như vậy. Rồi tôi xin phép chỉ cho hướng dẫn các vị, thường thường người ta nói đó là Đến chùa đó là nhất nhất bái trụ trì, hậu bái Thích Ca, nhị bái Thích Ca, hay là tiên bái trụ trì, hậu bái Thích Ca. Thì tôi không cần cái tiếng đó, tôi là chủ ở trụ trì, nhưng mà giờ đó, tới phải thắp hương tổ trước, rồi mới lên Phật. Nếu đúng cái quy tắc của chùa là vậy, như vậy thì cái hương á, tôi để ngay Phật tổ, có hương, có gì đó, hậu quẹ. Hương là nhang rồi, đầy đủ. Thì bây giờ các vị đến, nếu đi ngồi đi con. Tôi nói luôn đề ráng á, cái học đạo là chính, bởi vì nó giải thoát, cần cái chính các chị nha. Cái hương á, các vị đi thăm, mỗi người một cái hương thôi. Nếu như đi ba vị thì thắp ba cây, nhưng mà là ba bàn. Ví dụ huynh đệ này cặm bàn hương này thì huynh đệ kia cặm bàn hương khác. Còn nếu đi một người thì cũng thắp ba cây, thì mình phải cặm đủ ba bàn để nó bớt cái khói. Cái truyền thống của dân tộc của ông bà mình ở Đông mình thì phải thắp hương. Tôi không bài bác cái việc này. Nhà mà không có thắp cái hương nào trong một ngày nó rất là lạnh lẽo. Tại vì truyền thống của dân tộc mình như vậy, ông bà mình như vậy. Nhưng mà mình không nên mua những loại hương quá dài. Như tôi mua loại hương này nó đắt tiền một chút, không phải sang trọng, nhưng mà nó một là không có độc hại, hay là nó bớt cái khói, và cái mùi nó dễ chịu, nó không có nồng. Thì khi nào tôi đốt trầm thì nó mới nồng thôi. Còn cái hương này là cái hương của Nhật Bản. Thì các huynh đệ nhớ, khi thắp hương các vị thắp bàn tổ thì có gì đứng ở bên này. Khi thắp và tổ xong các vị đi vòng, nên như vậy là đi vòng giống như kinh thành lên tới bàn Phật, là đi đúng đường luôn đó nha. Bàn Phật thắp hương xong, lễ Phật xong thì ra tới Bồ Tát Quan Âm. Thì như vậy là đi đúng giống như một vòng á, là gọi là đi kinh hành luôn á. Các vị nên nhớ người tu là phải bước chân từ chân trái, mà dừng thì phải chân phải, đi từ trái sang phải. Nghĩa là từ những cái sai mà chúng ta trở về cái đúng, có gì rõ, họ rõ gì đó không? Thành ra bây giờ huynh đệ tới đây vừa học đạo để giải thoát, mà vừa nhớ những cái điều tôi nhắc căn bản. Các vị về nhà các vị cũng ráng có thực tập như vậy. Thì như vậy đó, thì hai bên nó mới có phước. Đó, các vị nên nhớ, hai huynh đệ chúng ta mới có phước. Còn bây giờ đó, các Phật tử quý mến tôi, bị một vị tỳ kheo thì kêu thầy xưng con. Cái tiếng con đó là con nói với đạo, chứ không phải con với tôi. Các vị rõ chưa đó? Thì các vị có lỡ không muốn xưng con, xưng tiếng trò cũng được. Tôi hay thích xưng cái tiếng trò là tại sao? Vì tất cả chúng ta đều là học trò của Đức Bổn Sư. Thì người xuất gia cũng như tại gia đều là học trò, đều là con của Đức Bổn Sư. Còn nếu mà quý vị xưng tiếng con cũng được, mà xưng tiếng gì cũng được. Nhưng mà tại cái tiếng tôi á, là cái bản ngã. Thậm chí nhiều khi tôi giảng tôi cũng ít xưng tiếng tôi nữa. À, nhưng mà các vị nhớ, tất cả người xuất gia giống như người anh đi trước vậy thôi. Tôi không bao giờ kêu Phật tử tiếng con. Các vị xưng con với tôi là con với đạo, nhưng mà tôi không có quyền kêu các vị lại cái tiếng con, các vị rõ không? Vì đối với đời á, các vị lớn tuổi. Chỉ trừ ra cái người nào bằng tuổi tôi hoặc nhỏ hơn tôi trở xuống á, tôi mới kêu cái tiếng con mà. Chứ còn không bao giờ, không phải tôi tốt lành chi. Nhưng mà đó là cũng một cái cơ hội để tôi tập cho mình cái bản ngã. Nhưng mà nhớ, khi mà Đại Phật Tiên Dương như thế này là tôi giảng thẳng rồi nha. Tôi không có từ ai hết à. Nhưng mà khi chúng tôi trở về một vị thầy tu bình thường thì các vị nên nhớ là tôi rất là bình thường. Thành ra các vị, khi tôi mặc cái áo này, ngồi trên cái ghế này giảng đạo, thì tôi là một con người gọi là xuất gia đệ tử của Như Lai. Trưởng tử Như Lai thì phải nói cái pháp, mà nói cái pháp thì các vị thấy giống như con sư tử vậy đó. Sư tử mà gầm lên là không có con nào mà giống gần nhé. Các vị nhớ con sư tử mà gầm lên là không có con thú nào giống gần. Nhưng mà tôi treo cái hình chó ở dưới là chi? Tôi hay là nó có ý nghĩa để từ từ tôi phân tích. Thôi thì bữa nay gặp các vị mới về học đạo là vui như vậy. Thì nếu sau này các vị có duyên tới thì nhớ cái giờ giấc nó như vậy đó. Nếu một là tới trước 10 giờ để 10 giờ 15 mình làm lễ. Hai là nếu có tới trễ thì cứ việc hãy nếu cái giờ làm lễ thì các chị đi cửa này các chị ngồi sau. Mà nếu như cái giờ giảng đó thì các chị phải đi cái cửa dòng cái cửa đó các chị lên ngồi ngồi dưới này. Thấy chưa đó không? Để nó không bị động chúng. Còn thí dụ nó đã tới cái giờ giảng rồi đó thì kệ thức ăn hay cái gì muốn cho gì cứ bỏ vào xe không sao hết á. Còn có sách vô là sách âm thầm để đó rồi mình từ từ mình tính đi đừng có làm nhung nhau lên. Tất cả chúng ta đều quý mến trọng với nhau vào cái tâm. Còn vật chất ở trần đời này thì chúng ta mệt mỏi quá nhiều rồi ha. Ăn uống thị phi nhân ngã bạc tiền châu báu nó là đã làm cho mình khổ đau nhiều rồi. Thì bây giờ cái đó không quan trọng mà nó quan trọng ở chỗ cái tâm. Quý vị có quan hệ được đó không? Rồi, tới đây tất cả đều như nhau. Nhớ Đức Phật có nói câu mà không bao giờ huynh đệ mình được quên là không có giai cấp nào hết, không có hận thù nào hết. Khi tất cả nhân loại đều có chung dòng máu đỏ và tất cả chúng sanh chúng ta đều có vị nước mắt cùng mặn. Chúng ta đi trên con thuyền, chúng ta đang lội trên cái sông nước biển mênh mông mà chúng ta may mắn gặp được con thuyền của Đạo Phật, gọi là con thuyền Bát Nhã. Thì bây giờ mình phải ráng ngồi đừng cho nó chồng chành. Chứ mà nó nghiêng nó ngã cái là tất cả chúng ta đều rớt ồn xuống nước hết nha. Chờ khi nào chúng ta lên tới bờ giác rồi chúng ta mới cảm thấy nó an ổn. Còn bây giờ mình có hiểu biết cỡ nào đi chăng nữa nhưng mà mình cũng đang ngồi trên con thuyền. Chứ đừng có gọn thuyền này hứng thú lên rồi nó ta số 1 đằng đời này nhót nhảy rồi thiền lạc chết tồn hết nha. Nhớ chúng ta đang mới có cái dịp mai thôi, cái duyên lành thôi chứ còn chúng ta chưa có được tới bến bờ nữa nha. Rồi thôi vinh đại mình hồi hước chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện hồng Phật đạo vô lượng thể nguyện thành. Hôm bữa nay huynh đệ mình chụp môi hình. Bữa nay nói trước là chụp hình mà tôi muốn họa cái tấm kỷ niệm. Thứ nhất là ba gia đình mà ngày xưa khi mà tôi bị đại nạn mà có tâm với tôi đó, là tôi cũng rửa một bên tôi để kỷ niệm. Và tất cả bữa nay là tôi nói trước là hình này quan trọng nha. Là sau này nếu cuộc đời tôi có lên có xuống có thăng có trầm gì thì cũng cái nhóm này là kỷ niệm trong cái gọi là khai sơn cái am này. Và nhớ cái am này không chùa không viện mà chỉ là cái đạo tràng để mình học đạo tu thôi. Rồi nếu mà có ai cúng dường thì thoải mái cho tôi, không ai cúng dường thì tôi trồng rau tôi sống. Cho nên các vị cũng đừng có lo là thầy khổ thầy cực gì, đừng lo, để cho thầy khổ thầy cực thì thầy mới được sung sướng gì sao nha. Rồi thôi để mình đứng đây chụp hình cho sẵn ra chụp mô hình. Bây giờ đứng trước Phật hay đứng hết giờ á, để sắp off cái máy mấy phút gì đó. Tôi tắt đây rồi. Dạ, lắc đi chút.